Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 8, cướp đoạt tú tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ uống một ngụm, mắt Cảnh Hưng Hoài liền sáng rực lên. Nước giếng không chỉ mát lạnh, trong trèo, mà còn ẩn chứa vị ngọt. Vài ngụm nước làm anh cảm thấy sự nóng bức tan biến. Đầu óc dường như cũng linh hoạt hơn nhiều. Hảo thủy, không ngờ giữa núi non hoang dã lại có dòng suối giếng tuyệt vời thế này. Nếu có thể ở đây thường trú, mỗi ngày dùng nước này pha trà nấu cơm, thì quả là một diệu sự. Cảnh Hưng Hoài không kiềm được cảm thán. Từ khi Khâu Bình nắm giữ Cam Lộ thần chức, nước giếng này đã trở nên ngon hơn rất nhiều. Hoàng ao giếng mới gặp, linh dịch thấm thành suối, sắc chạm rêu xanh bên trong. Lạnh Ngưng Tử Cảnh một bên, uống nước từ giếng hoàng ao lần đầu, linh dịch thấm vào suối, màu xanh thẫm trong rêu, lạnh ngắt tựa cảnh trời. Sau khi uống một ngụm nước, Cảnh Hưng Hoài miệng lẩm nhẩm ngâm thơ. Bài thơ này bất chợt hiện lên, có thể nói là một trong những câu thơ xuất sắc của anh trong thời gian gần đây. Hứng thú tăng lên, anh gật gù đắc ý nhấm nháp từng câu thơ. Ngay lúc bài thơ được ngâm lên, trong giếng cổ, Khâu Bình lập tức có cảm ứng. Thần lực quanh thân anh sôi trào. Các chức năng như hoạt thủy và cam tuyền lại có dấu hiệu khuếch trương. Khâu Bình không rõ, anh mới làm thần, lần đầu gặp phải tình huống này. Tuy nhiên, anh từng nghe rằng, văn chương có thể truyền tải thông điệp, có thể lan truyền tiếng tăm xa. Nhiều danh sơn đại xuyên, có vô số văn nhân mặc khách đã viết nên những áng văn bất hủ. Khi được truyền tụng qua nhiều thế hệ, thần linh đảm bảo tế tự không dứt, hương hỏa không ngừng. Vì vậy, thần linh phần lớn đều thích kết giao với văn nhân, thậm chí nhiều nơi còn do quan viên triều đình sau khi qua đời đảm nhiệm. Không xa Trường Ninh huyện, cách đó 500 dặm về phía đông, có một vị Hồ Yển Long Quân. Hàng năm mời thanh niên tài tuấn các quận đến Long Cung dự yến. Nếu làm ra được tác phẩm tốt, Long Quân sẽ tặng trọng bảo. Trong khi Khâu Bình suy nghĩ miên man, Lý Chính của thôn Hoàng Ao chạy tới. Cảnh Hưng Hoài trình lộ dẫn, nói rõ mình là tú tài tham gia kỳ thi hương lần này. Trường Ninh huyện từ trước đến nay sùng kính người đọc sách. Lý Chính liền sắp xếp một gian phòng cho Cảnh Hưng Hoài nghỉ ngơi. Sau một ngày dài mệt mỏi, Cảnh Hưng Hoài ăn uống xong liền ngủ say. Khi đêm xuống, thôn Hoàng Ao chìm vào tĩnh lặng. Lúc mọi người đã vào giấc mộng, một bóng đen từ giếng cổ chui ra, lén lút di chuyển. Bóng đen di chuyển cực nhanh, các bức tường cũng không ngăn được. Chốc lát đã đến trước giường Cảnh Hưng Hoài. Hô, bóng đen khẽ lay động, biến thành hình dáng Khâu Bình. Anh há miệng thổi nhẹ, Cảnh Hưng Hoài ngủ càng say hơn. Anh định tiến vào giấc mộng của Cảnh Hưng Hoài. Nhưng đột nhiên, từ miếu thổ địa nhỏ ở đầu thôn, tượng thổ địa bắt đầu chuyển động, mặt mày trở nên linh hoạt. Hảo ngươi tiểu cá trạch, dám đoạt sinh ý ngay dưới mắt tiểu lão nhân. Thổ địa của thôn Hoàng Ao dậm chân, lập tức xuất hiện bên cạnh Khâu Bình. Thổ địa biết hết mọi chuyện trong thôn, thấy vị tú tài này có thể là một nguồn hương hòa. Vốn định nhập mộng tìm cách kết giao, nhưng không ngờ Khâu Bình nhanh chân đến trước. Thổ địa công, tú tài này đã viết thơ tặng ta. Ta tới yêu cầu một phần bảo vật cũng là hợp lý. Còn ngươi, tuổi đã lớn, chẳng lẽ lại muốn cùng ta, một đứa trẻ, đoạt đồ vật? Hoàng Ao thổ địa xuất hiện. Khâu Bình giật mình nhưng không sợ hãi, lập tức chế giễu, hắc, hôm nay ngươi nói toạc ra, ta cũng không ngăn ngươi nhập mộng. Hoàng Ao thổ địa tuy hiền lành, nhưng lúc này lại như một khối thịt cứng cáp. Hắn đã sớm không ưa Khâu Bình, lúc này đâu thể để yên. Hành, nếu thổ địa ra kiên trì, tú tài này về ngươi. Khâu Bình suy nghĩ một lúc lâu, tựa hồ quyết định từ bỏ. Ta ngược lại không ngờ, ngươi còn có tính tình biết điều. Hoàng Ao thổ địa ngạc nhiên, không ngờ Khâu Bình lại nhượng bộ. Đương nhiên, dù Khâu Bình muốn phản kháng, hắn cũng không sợ, cá trạch này thực lực kém hắn một bậc, không ở trong nước, tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng chưa nói hết, Khâu Bình đột nhiên hóa thành bóng đen, lao tới vị trí của hắn. Chỉ địa thành cương, Hoàng Ao thổ địa phản ứng nhanh, quải trượng chạm đất, một lực giam cầm vô hình bao phủ Khâu Bình. Chỉ cần trên mảnh đất này, thổ địa ra có thể điều động lực lượng đại địa, thực lực vượt xa cùng cấp tu sĩ. Lần trước hắn từng bắt giữ Khâu Bình, treo lên miếu thờ, nhưng lần này, lực giam cầm chỉ dừng lại trên người Khâu Bình một tức, rồi tuột ra. Hoạt du thuật, đây là thần thông Khâu Bình mới lĩnh ngộ, chưa từng thi triển trước mặt ai, uy năng quả không tầm thường. Cơ thể anh trơn nhẵn, tốc độ tăng vọt, công kích cũng trượt ra. Khâu Bình đụng vào thổ địa, lực lượng kinh người, Hoàng Ao thổ địa ngã chổng vó, chật vật, đang định đứng dậy, thấy giọt chất lỏng trong suốt lơ lửng trước mặt chưa đầy một tấc. Thổ địa ra, giọt này là trăm năm rắn mặt người nọc độc, ăn mòn thần thể, cực kỳ bá đạo, ngươi loạn động, coi chừng nó rơi trúng. Khâu Bình đứng xa, dùng khống thủy thần thông điều khiển giọt nọc độc, từng chút ép tới thổ địa. Hoàng Ao thổ địa mồ hôi lạnh, cảm nhận uy HP, sợ hãi. Chúng ta vốn là hàng xóm tốt, thổ địa ra không cho tiểu thần một ngụm canh uống, tiểu thần đành phải liều mạng. Khâu Bình có tính tình tàn nhẫn, tuy là đồng tử, nhưng trước khi sắc phong, anh mỗi ngày phải dành ăn với tinh quái khác dưới sông ngầm. Dù không mạnh nhất, nhưng nhờ ngoan cường, anh dần đứng vững. Hoàng Ao thổ địa là thiện nhân trong thôn, sau chết sắc phong, cả đời hiền lành, không tranh đấu, bị Khâu Bình uy HP, trong lòng khiếp sợ. Được, ta đi ngay, ngươi thu hồi nọc độc. Hoàng Ao thổ địa thỏa hiệp, sợ Khâu Bình không biết nặng nhẹ, một giọt nọc độc ăn mòn thần thể, dù sau đó thành hoàng trách phạt, cũng không bù đắp được tổn thất. Hắn đập quải trượng, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Cách chương.